Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 2, nữ quỷ diêm dúa lòe loẹt phóng đãng 1. Góc truyện audio.com. Có quỷ, mau, hộ giá. Ngoài cửa một đám binh lính sợ tới mức khôi giáp run lẩy bẩy. Mệt hoàng đế bên người có một tiểu thái giám cơ trí. Đầu tiên phản ứng kịp, thất sắc thét chói tai. Trường mâu đồng loạt không biết sợ mới vọt tới nàng. Chẳng qua, đã là quá chậm, Lâm Nghiên ở trong nháy mắt hắn nói chuyện đó đã kéo xuống một góc lụa trắng. Thần sắc bi tráng đánh về phía cổ của nam nhân áo vàng trước mắt. Lâm Nghiên tưởng, người hấp dẫn như vậy, đại khái chính là nam chủ trong studio này rồi. Chỉ cần bắt hắn, trong tổ kịch này ai còn dám đuổi theo nàng. Đều đừng nhúc nhích, tay mắt lanh lẹ, Lâm Nghiên sắc mặt dữ tợn cắn chặt răng. Chỉ vào đám binh lính xông tới, thần sắc hung mãnh, nắm thật chặt dây lụa trong tay. Lực đạo to lớn, làm cho nam nhân áo vàng lù lù bất động. Trước mắt bao người, một cái lảo đảo, nhất thời, chung quanh không khí ngưng trệ. Một đám người đứng quỳ hít một hơi lãnh khí. Đại, lớn mật, bên cạnh tiểu thái giám tay không vươn liễu không quyền. Có lẽ nếu không phải hoàng đế phát lệnh, đang trong tăng kỳ của con gái thừa tướng, cấm mang vũ khí, Lâm Nghiên đã sớm bị phân thành hai đoạn. Mà trong đại sảnh tướng phủ, một đám người nhà thừa tướng mới vừa rồi đắm chìm ở trong khiếp sợ đại tiểu thư chết đi mà sống lại. Bây giờ lại nhìn đến nàng bắt cóc hoàng đế lại sắp ngất. Cút xa chút, chớ cản đường ta, Lâm Nghiên thấy tiểu thái giám tiếng nói run run, dữ dằn cười một tiếng. Ngọc Thuy Bách đang càng thêm càn rỡ gào thét hắn, kỳ thực nàng vẫn là có thiên phú biểu diễn. Vào vai đại nhân vật phản diện là thích hợp nhất. Lui, sau, không cần, thương hại bệ hạ. Một bên tiểu thái giám, bị biểu cảm quyết tuyệt của Lâm Nghiên làm cho sợ tới mức lui về sau hai bước. Quát lớn thị vệ đang dục dịch, Lâm Nghiên nhìn vừa lòng gật gật đầu. Nghe lời, trò khôi hài này cũng nên kết thúc thôi. Lâm Nghiên lên mặt cười cười, nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu. Trái tim lại bị ánh mắt ôn nhu như bó đuốc của nam nhân trước mắt làm cho kinh sợ. Dung nhan như đao chém dịu gọt, mày nhíu lại, khuôn mặt tôn quý như là bị bụi đất lây dính. Nhất thời Lâm Nghiên nhìn xem tự biết xấu hổ, nhưng là giải lụa nắm trong tay lại càng thêm buộc chặt. Không khí như ngưng trệ, ngay cả tiếng tim đập đều có thể nghe được rất là rõ ràng. Nhìn trước cửa lớn. Một đám binh lính như hổ rình mồi khẩn trương, giống như một giây sau sẽ xông lên. Lâm Nghiên có chút đầu váng mắt hoa. Hàng này giá trị ngang với xương hổ A, dàn diễn viên đánh võ diễn cũng rất thật. Có tiền đồ đều rất có tiền đồ. Sau một lúc giằng co, nàng chợt vươn tay hung hăng vỗ mặt mình hai lần. Lầm bầm lầu bầu, đều khi nào, còn đối với minh tinh ngẩn người. Nam tử áo vàng híp ánh mắt thâm thúy, như là bị động tác bỗng nhiên ngẩn người hoặc như là phát hiện chuyện gì tươi mới còn chờ cân nhắc của nàng. Trong ánh mắt bí hiểm tràn đầy thú vị, đừng nghĩ dãy giụa, ngoan ngoãn nghe lời, đi ra đám người, lão tử sẽ tha cho ngươi. Đả khởi tinh thần, Lâm Nghiên lập tức một bộ dạng hung thần ác sát dữ tợn. Vì hiển lộ rõ ràng sự hung ác của mình, nàng còn vươn chân. Không lưu tình chút nào hướng về phía áo vàng trước mắt đá tới. Bốn phía mọi người ồ lên, Lâm Nghiên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng lại có một ngày đạp một thế hệ đế vương. Ngươi, to gan lớn mật rồi. Lúc này, còn chưa chờ Lâm Nghiên buông chân, một bên tiểu thái giám thấy thế. Tức giận hai mắt đen xì kém chút ngã tới. Đưa ra tay run lẩy bẩy, rút lên cuống họng khàn cả giọng. Lâm Nghiên khóe miệng giật giật, này phái diễn có thực lực mà giống như xương hổ thực sự rất ít có. Thấy lại nam diễn viên áo vàng đóng hoàng đế lộng lẫy phía trước. Mới phát hiện, hắn bảo trì ôn hòa vô hại cả người lẫn vật rốt cục ở trong nháy mắt bị đá kia. Tan tành, vặn vẹo rồi, cặp mắt hẹp dài đen nháy bắn ra hàn đao, lợi hại giống như muốn đem Lâm Nghiên chém thành vô số đoạn. Đây là muốn thả đại chiêu. Xong rồi, nàng giống như thấy được một loại kêu ánh sáng của nam chủ gì đó chính lòe lòe sáng lên. thẳng buộc nàng, đang lúc Lâm Nghiên sau lưng phát lạnh, thấy hắn ngón tay như có như không giật giật, như là có đặc thù ký hiệu nào đó. Quả nhiên, lập tức không biết từ phương hướng nào. Vèo, một tiếng, một thanh kiếm đã bay về phía đầu Lâm Nghiên rồi. Mũi kiếm ở trong mắt càng ngày càng lớn. Lâm Nghiên cảm thấy, giờ phút này, mẹ nó, tổ kịch này điên rồi sao? Lâm Nghiên tâm can run lên, thần kinh khẩn trương, mạnh kéo dải lụa trắng trong tay, nhào vào trong lòng thánh thượng, tránh thoát một kiếp, một mùi long tiên hương nhàn nhạt, tràn ngập ra đến, thấm vào ruột gan, Lâm Nghiên mới vừa rồi thoáng đắm chìm, đã bị bọn thị vệ đồng loạt xông lên, thả một lần bát, này dùng sức mạnh, bộ dáng hung hãn tàn nhẫn, làm Lâm Nghiên không khỏi giờ khóc giờ cười. Chửi ầm lên, được, làm bộ làm dáng đến thế là được, còn dùng sức mạnh lớn như vậy, cẩn thận ta kiện tổ kịch các ngươi ngược đãi diễn viên. Vừa dứt lời, nàng liền nhìn từ chân hướng lên trên, một tấc nhìn đến, lúc này nam tử áo vàng, sắc mặt xanh mét, trước mắt lành lạnh, nhưng là, con dân trường nghi đều biết đến, hoàng đế hiện thời đăng cơ đã hơn 3 năm. Ngoài gương mặt hiền lành tươi cười ra thì chưa bao giờ có một biểu cảm mất hứng. Cho nên, hôm nay, là một ngoại lệ đến mức không người dám xem vẻ mặt của hắn. Tư thái gió nổi mây phun bao trùm toàn bộ phủ thừa tướng. Đều là nô tài vô dụng, hoàng thượng không có thương tổn nơi nào đi. Thấy vậy, tiểu thái dám sợ tới mức mất hồn, bò đi lại quỳ ở trước mặt hoàng đế. Một cái tự vả miệng bản thân, liên tục tự trách, trong đại sảnh, tất cả mọi người trong phủ cũng đều run run rẩy rẩy bổ nhào trên mặt đất. Đầu không ngừng đụng, miệng đều đâu nỉ non lẩm bẩm, cái gì hoàng thượng tha mạng linh tinh, ở trong mắt Lâm Nghiên, cả căn đại viện đều tràn ngập một cỗ không khí khủng bố nồng đậm. Ta đi, các ngươi thật sự ngược đãi diễn viên, đạo diễn đâu, ta muốn tố cáo. Ta muốn nói ra, Lâm Nghiên bị thị vệ mạnh mẽ ấn té trên mặt đất. Vẫn còn không quên nhe răng nhếch miệng kêu gào, nghe nàng nói năng toàn ngôn từ cổ quái cùng với tư thế không cam lòng. Hoàng đế hai mắt lạnh lùng không kiên nhẫn, tà khí phất phất long bào, nhưng lại chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, hai mắt đang phun lửa rằng có cường ngạnh đâm thẳng đáy mắt của nàng. Nhưng là, giống như trừ bỏ nhiệt huyết bênh vực kẻ yếu, hắn nhìn không ra nội dung gì. Đúng rồi, còn có đôi môi của nàng bị cắn đỏ bừng, trên gương mặt trắng bệch như xác chết có vẻ càng, diêm dúa lòe loẹt phóng đãng, lại nhìn quét liếc mắt gương mặt lớn cỡ bàn tay, vành mắt đen thùi dọa người, tóc rối giống như bụi cỏ, quả nhiên là nữ quỷ, vì thế... Đương kim thánh thượng thuận theo tâm ý trên khóe miệng tràn ra một nụ cười hài lòng. Ngươi còn dám cười, là không kiêng nể gì vẫn là to gan lớn mật, mấu chốt còn cười quyến rũ đến như thế. Lâm Nghiên khinh thường quay đầu đi, lại bị bẻ lại, hoàng đế khóe miệng cười, rất nhanh biến thành lạnh lùng châm biếm, phun ra tiếng, nhỏ không thể thấy, Lâm Nghiên, ôi! Biết tục danh lão nương còn không nhanh chóng làm cho người ta buông ra. Đại gia rất giỏi, đùa giỡn đại bài, Lâm Nghiên giật mình vì hắn lại biết thân phận của mình. Mà hắn lại không sợ phóng viên sao? Làm một ngôi sao lớn lại diễn xuất ác liệt như thế. Vậy mà không chút nào sợ bản thân nói xấu hắn sao? Cái gì, không nghĩ, lúc nàng kinh ngạc, hoàng đế chợt tăng thêm độ mạnh yếu. Cằm của nàng lại đau đớn, Lâm Nghiên trong lúc nhất thời đau, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Con mẹ ngươi, Lâm Nghiên nói tục, thật không có khí thế, bởi vì trước mắt hoàng đế, ra vẻ lại bị ngôn ngữ vô tâm của nàng chọc giận. Phản ứng âm u giống như lúc vừa rồi khi bị đá hai chân. Trên tay độ mạnh yếu có tăng không giảm, đáng tiếc Lâm Nghiên tay chân bị bắt được. Chỉ có một gương mặt trắng bệch dữ tợn giống quỷ ương ngạnh chống cự lại. Bằng không nàng, cách trương,